sachhiemnoi.net mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những nội dung trong phần 3, kế hoạch đặt giới hạn. Tóm tắt về phương pháp cách ly. Phương pháp cách ly được dùng để tạm dừng lại một hành vi không thể chấp nhận được hoặc quá trớn của trẻ. Bạn giảm giao tiếp với con trong thời gian ngắn và rõ ràng, hoặc dừng nó lại trong khoảng thời gian này. Thời gian cách ly trong phòng riêng áp dụng cho trẻ dưới 2 tuổi, cho trẻ mắc chứng sợ bị bỏ lại một mình hoặc từ ngoài đưa về nhà. Bạn ở cạnh con nhưng ít chú ý đến bé cho đến khi bé có thái độ hợp tác. Phương pháp ngồi yên trên ghế buộc con bạn phải ngồi yên lặng trên ghế, đặt gần cha mẹ trong một thời gian ngắn. Kiểu cách ly bố mẹ ra khỏi phòng và để con ở lại một mình trong phòng trở nên rất hữu dụng dành cho các bé từ 2 tuổi trở lên khi cáu giận. Cách ly ở phòng khác phù hợp với trẻ từ 2 tuổi trở lên. Bạn đưa bé đến phòng khác và đóng cửa lại trong vòng vài phút. Sau khoảng thời gian ngắn nhất định, bạn quay lại cho bé cơ hội lựa chọn giảng hòa. Khi bé đã bình tĩnh lại, thời gian cách ly kết thúc. Những câu hỏi thường gặp và trả lời. Phòng nào phù hợp? Điều đó còn tùy thuộc vào cách phân chia phòng của bạn như thế nào. Yếu tố quyết định là phòng này phải có một cánh cửa hoặc cửa chặn giữa bạn và bé có thể đóng lại được. Thường thì cha mẹ hay chọn phòng riêng của trẻ, có thể trước đó phải dọn bớt những đồ vật đáng giá hoặc đồ vật hấp dẫn với trẻ nhỏ. Một cái tivi hoặc một cái máy chơi điện tử PlayStation không được phép có trong phòng cách ly. Khi có anh chị em bé cùng chung phòng thì căn phòng đó không sử dụng được. Trong vài trường hợp nhất định, ngay cả phòng ngủ, phòng tắm hoặc tầng hầm cũng có thể thích hợp. Căn phòng đó cách ly phải càng ít đồ giải trí càng tốt. Có giải pháp thay thế nào không? Bạn phải làm gì khi con bạn tối đến giờ ngủ lại không chịu ở trong phòng? Trẻ phải học cách ngủ trên giường riêng của mình thay vì tỉnh dậy nhiều lần và tới giường của cha mẹ. Quy định mà trẻ học được là mình phải nằm trên giường của mình thì cửa phòng mình mới mở, mà tỉnh dậy vừa chạy ra khỏi phòng thì cửa sẽ đóng lại ngay, cả khi có chuyện khẩn cấp nó cũng vẫn sẽ đóng. Bố mẹ mình cứ 2-3 phút lại vào với mình và nhìn mình, chỉ khi mình nằm trên giường bố mẹ mới để cửa mở. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu đứa trẻ không chịu chấp nhận cách ly? Khi con bạn không tự nguyện đi, hãy đưa bé tới phòng, cùng lắm là bé xốc bé tới đó. Nhẹ nhàng nhưng chính xác, con bạn sẽ có lựa chọn. Độ tuổi nào phù hợp với phương pháp cách ly? Cho tới khi bé đến tuổi đi học tiểu học. Khi con bạn chấp nhận yêu cầu đi vào phòng con đi và ở lại trong phòng thì không có giới hạn nào hết. Bạn không cần đóng cửa khi con bạn trong độ tuổi từ 8 đến 9 tuổi. Ngay cả với việc đưa bé vào phòng với hành động trực tiếp cũng không cần dùng nữa. Khi một đứa trẻ lớn hơn không chịu chấp nhận cách ly thì sẽ phải tuân theo một biện pháp khác. Phải làm gì khi con bạn tự ra khỏi phòng trước khi hết giờ cách ly? Đưa con bạn trở lại phòng và đặt lại đồng hồ. Thời gian cách ly tiếp tục từ bây giờ. Nếu con bạn lại tự ý ra khỏi phòng, bạn phải đưa bé lại phòng và đóng chặt cửa ngăn cho đến khi nào hết giờ cách ly. Phải làm gì khi con bạn nổi loạn, đá vào cánh cửa và mắng mỏ bạn? Không làm gì hết, bạn phải kiềm chế cơn giận của mình. Bạn đừng đi vào phòng mà hãy chờ cho đến khi bé dừng lại. Cứ vài phút lại hỏi bé về chuyện làm hòa. Khi con bạn bình thường trở lại, bạn hãy vui mừng vì điều đó và thể hiện cho bé biết. Phải làm gì khi con bạn phá phách phòng cách ly? Hãy chờ cho tới khi con bạn bình tĩnh lại, đến hết giờ cách ly, bạn cho bé sự lựa chọn. Giờ lại phải dọn dẹp lại phòng rồi, giờ con sẽ dọn hoặc mẹ sẽ tống hết tất cả vào thùng. Nếu vậy thì một tuần nữa mẹ sẽ đưa lại cho con quyết định đi. Nếu bé không thích, tránh phòng cách ly. Nguy cơ này sẽ không xảy ra nếu bạn thực hiện phương pháp cách ly đúng như ở trong sách mô tả và đối xử với con bạn một cách công bằng và tôn trọng. Nếu bạn mất kiểm soát, la hét và tóm lấy bé thì đó lại là chuyện khác, lúc đó là bạn đang trừng phạt con mình. Thời gian cách ly không phải là hình phạt mà là phương pháp logic và công bằng. Khi đang ở ngoài, bạn có thể sử dụng phương pháp cách ly thế nào? Nếu ở nhà bạn bè, bạn có thể vào phòng tắm cùng bé trong vài phút cho tới khi nào bé hợp tác trở lại. Trong nhà hàng, bạn có thể vào cùng con vào nhà vệ sinh, đợi vài phút ở một nơi không có gì hấp dẫn cho đến khi con bạn sẵn sàng quay trở lại bàn ăn. Một khả năng nữa là có thể cùng con tới gần cửa và ngồi ở ghế băng gần đó. Nếu không có ghế băng hoặc không có nơi nào yên tĩnh, ô tô của bạn sẽ là vị trí thích hợp. Bạn và con bạn vào xe ngồi, lật quyển tạp chí xem và chờ vài phút. Kiểu cách ly trước cửa hoặc trong ô tô, bạn có thể sử dụng cho con tự vô mình trong siêu thị. Bạn để xe đẩy ra quầy thanh toán. Điều quan trọng là trong thời gian cách ly bên ngoài này, bạn không được nói một câu nào với con. Bạn không la mắng, không thảo luận, chỉ im lặng và chờ trong vài phút. Sau đó bạn hỏi con xem liệu bé đã sẵn sàng về nhà chưa. Kiểu cách ly này đối với con bạn thật nhàm chán và bé sẽ không còn lựa chọn nào khác. Giải pháp, động viên thay vì những phương pháp khó chịu. Điều trẻ muốn, con muốn xem kênh có con chuột. Cảnh báo hậu quả khó chịu, nếu con không thu dọn xong thì quên cái tivi đi. Và động viên, được thôi, đến lúc con dọn hết đồ chơi vào trong thùng con sẽ được phép bật tivi. Mẹ ơi, con muốn ra ngoài đá bóng. Cảnh báo, nếu con không làm bài tập, thì con không được phép ra ngoài. Động viên, được thôi, khi nào con làm xong bài tập thì đi chơi nhé. Điều trẻ muốn, bạn gái con hôm nay tới thăm nhà. Cảnh báo hậu quả khó chịu, nếu con không dọn phòng mình, mẹ sẽ gọi cho bạn và từ chối. Động viên, tốt, vậy con dọn phòng đi, con và bạn con có thể chơi ở đó. Đầu tiên phải làm việc, sau đó mới được giải trí. Có thể bạn đã từng nghe điều này khi bạn còn bé. Bạn miễn cho con mình phải nghe điều này, cho dù đằng sau đó là một phương pháp nuôi dạy trẻ hiệu quả đặc biệt phù hợp với trẻ độ tuổi mẫu giáo. Con bạn có rất nhiều mong muốn và đòi hỏi ở bạn. Bé muốn chơi, xem tivi, hẹn hò với bạn bè, trải nghiệm trò chơi và rất nhiều thứ nữa. Ngay lập tức thỏa mãn những yêu cầu của bé không phải là ý hay. Nếu vậy thì bé sẽ không học được rằng phải tôn trọng sự cho phép của người khác hoặc phải thực hiện trách nhiệm của mình. Tốt hơn là nên nhắc nhở bé nhớ về trách nhiệm của mình và quy định của gia đình bạn. Mong muốn của bé sẽ được thỏa mãn nếu bé hoàn thành công việc của mình. Nói lời động viên trong tình huống này cũng được coi là một phương pháp. Bạn có thể không chỉ cảm thấy thoải mái về bé mà còn hy vọng vào bé. Thay vì thế, rất nhiều phụ huynh lại phải áp dụng những cảnh báo khó chịu khi con bày tỏ mong muốn. Hãy quyết định dựa trên bạn ở phía trên xem cách nào hiệu quả hơn. Khi bạn nói những lời động viên và nhắc lại quy định, trẻ sẽ hiểu rằng mẹ tin tưởng rằng mình sẽ làm được. Khi bạn nói trước những hậu quả tiêu cực, bé sẽ hiểu là mẹ chẳng tin rằng mình sẽ làm đúng quy định, lúc nào mẹ cũng nghĩ đến chuyện tệ nhất. Điều này có thể dẫn tới mâu thuẫn quyền lực giữa hai mẹ con. Đôi khi trẻ không nói ra những mong muốn của mình, chúng chỉ nói những gì chúng không thích. Con ghét dọn dẹp, con không có hứng làm bài tập. Ngay cả lúc đó bạn cũng có thể động viên chúng. Bạn hãy hỏi con về những thứ bé thích. Con có muốn xem kênh có chú chuột không? Con có thích ra ngoài chơi hay không? Con có hẹn với bạn hôm nay đúng không? Khi gợi ý đúng, bạn chỉ cần bổ sung thêm, con biết quy định rồi đấy, con biết là con phải giải quyết cái gì trước, con càng làm sớm thì càng tốt cho con mà. Những lời động viên này thường giúp trẻ thực hiện những công việc không dễ chịu, nhưng bạn không được mong chờ rằng bé sẽ ngay lập tức nhiệt tình thực hiện công việc, có thể bé sẽ kêu lên, thật quá đáng, hoặc làm công việc của mình với tâm trạng khó chịu ra mặt, đó là quyền của bé sẽ tự trở lại tâm trạng tốt khi bé được giải trí mà thôi. Có thể con bạn sẽ không đáp ứng mong chờ của bạn đâu. Dù bạn có động viên chúng thế nào đi nữa, hãy giảm bớt hoặc bỏ thời gian giải trí của bé đi, nhưng không phải là trừng phạt chống đối. Khen thưởng, ghi nhớ quy định và những hệ quả tích cực là một hình thức của động viên. Ngay cả khen thưởng cũng là một kiểu động viên theo khẩu hiệu, hoàn thành việc tốt, thêm thời gian chơi. Con bạn có thể thực hiện những mặt tốt hoặc cố gắng tuân theo quy định. Bạn luôn phải chú ý tới điều đó, bé cần sự ghi nhận và động viên của bạn. Một phần thưởng có thể thể hiện được sự ghi nhận của bạn với nỗ lực của bé. Phần thưởng có thể là thêm thời gian để bé sử dụng như kể thêm chuyện trước khi đi ngủ hoặc những trò chơi chung. Cũng có thể là chương trình TV đặc biệt, thời gian thức lâu hơn, món tráng miệng ưa thích hoặc một món quà nhỏ. Bạn cũng có thể nói trước về phần quà này như nếu chiều nay con để mẹ làm việc yên tĩnh, mẹ sẽ mua cho con một chiếc ô tô đồ chơi. Với những món quà vật chất có thể gây ra những hành động trái ngược, con bạn có thể có ý tưởng về việc sẽ đổi chác với bạn và hỏi rằng con sẽ được gì nếu... Những hoạt động chung hoặc thêm thời gian để chơi là những lựa chọn tốt để bạn có thể nói trước và động viên bé. Quy định, câu hỏi, hành động. Giờ thì bạn đã trải nghiệm qua việc làm thế nào để có thể nói chuyện được với con, để chúng nghe bạn. Bạn đã biết những hành động nào hiệu quả nếu lời nói làm chưa đủ, và làm sao để bạn động viên con. Vẫn có vài trẻ em cứng đầu không chịu làm theo quy định. Chúng tỏ ra như một người mẹ đã từng kể lại, khó dạy bảo. Nguy cơ mất cảnh giác bất cứ lúc nào hoặc mắc phải những lỗi lầm mà cha mẹ từng mắc phải rất lớn. Bước cuối cùng là sự nhẫn nhịn công nhận rằng điều này có thể có hiệu quả với những đứa trẻ khác chứ không phải với con tôi. Đừng bỏ cuộc quá dễ dàng như vậy. Trong phần này bạn có thể học được kỹ thuật rất hiệu quả tổng hợp của tất cả các phương pháp đã nêu từ trước đến giờ. Bạn hãy mang con mình tới, hãy cùng suy nghĩ và tự nhận trách nhiệm của mình. Với điều kiện là con bạn đã nói tốt với ít nhất là khoảng 3 đến 4 tuổi. Quy định. Quy định nào là quan trọng nhất với bạn? Những quy định nào khiến con bạn bị ảnh hưởng nhiều nhất và thường xuyên nhất? Những hành vi nào của con bạn gây hậu quả đặc biệt xấu tới mối quan hệ của bạn hoặc đến công việc hàng ngày? Hãy kể tên các quy định ra, viết lên một mảnh giấy hoặc vẽ các biểu tượng trên tấm bìa và treo nó ở chỗ nào dễ nhìn thấy, ví dụ như Henry 5 tuổi không muốn được đón ở trường mẫu giáo, bé mắng chửi mẹ và bắt đầu gào thét khi mẹ đưa bé về. Mẹ bé có thể thay đổi việc này với kỹ thuật, quy định, yêu cầu, hành động. Bà giải thích với Henry quy định, khi mẹ đón con phải tới nhanh chóng và thoải mái. Bà vẽ một bức tranh Henry và mẹ tay trong tay với khuôn mặt mỉm cười, bà treo tranh ở phòng bếp. Bạn có thể thấy trong trang này và các trang tiếp theo vài ví dụ với những bức tranh tương tự. Bạn phải quyết định chắc chắn điều gì sẽ xảy ra nếu con bạn không tuân theo quy định. Phương pháp ngồi yên trên ghế hay phương pháp nghỉ cách ly sẽ có tác dụng hơn. Giải thích cho con bạn về phương pháp logic của mình. Mẹ Henry thống nhất phương pháp của mình với cô nuôi dạy trẻ. Khi được đón, nếu Henry bắt đầu la hét hoặc chửi mắng mẹ thì mẹ bé sẽ trở lại ô tô ngay lập tức. Henry sẽ phải ngồi ở lớp học trên một cái ghế chờ trong 5 phút đến khi mẹ bé quay trở lại và bé có một cơ hội khác. Mẹ bé giải thích chính xác cho bé về những việc này. Với một bức tranh đơn giản, bạn có thể làm con hiểu rõ về quy định mà bé phải học. Bức tranh này có nghĩa là khi mẹ tới đón con phải tới nhanh và thoải mái. Nằm thoải mái trên giường của mình vào buổi tối. Buổi sáng tự vệ sinh cá nhân và mặc quần áo. Cư xử tốt với anh chị em. Nói chuyện thân thiện. Câu hỏi. Trẻ phải được biết rõ các quy định và hậu quả. Nếu lần sau trẻ vi phạm quy định, bạn hãy tiến hành như sau. Đặt cho trẻ 4 câu hỏi liên tiếp nhau. Với câu hỏi đầu tiên, bạn sẽ khiến cho trẻ chú ý rằng trẻ vừa mới vi phạm quy định của bạn. Có chuyện gì xảy ra thế này? Hoặc, quy định là gì? Rất có thể trẻ sẽ không trả lời hoặc đưa ra một câu trả lời gắt gỏng. Bạn hãy áp dụng kỹ thuật đi xước, hãy hỏi lại và hỏi 2 hoặc 3 lần, nhưng không nhiều hơn nữa. Nếu trẻ trả lời, bạn tiếp tục đưa ra câu hỏi tiếp theo. Và nếu lần thứ 3 trẻ vẫn không trả lời thì sao? Lúc đó bạn hãy tự đưa ra câu trả lời và chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Chuyện gì sắp xảy ra? Hoặc, mẹ phải làm gì bây giờ? Đừng đòi hỏi một câu trả lời, hãy áp dụng kỹ thuật đi xước. Hãy hỏi trẻ đến lần thứ 3. Một đứa trẻ giận dữ đang bị mắc kẹt trong ý nghĩ, còn không muốn. Trẻ không suy nghĩ về tương lai. Với câu hỏi này, bạn sẽ giúp trẻ nhớ đến những hậu quả và suy nghĩ về tương lai. Nếu trẻ đưa ra một câu trả lời hợp lý, bạn hãy đi đến những câu hỏi tiếp theo. Nếu trẻ không trả lời, thì bạn hãy tự mình làm điều đó, cho trẻ biết hậu quả trực tiếp. Sau đó câu hỏi tiếp theo là: con có lựa chọn thế này, con có muốn điều đó xảy ra? Hoặc, con có muốn điều đó không? Một lần nữa, bạn hãy hỏi đến 3 lần. Nếu trẻ không trả lời hoặc đưa ra một câu trả lời gắt gỏng, bạn phải ngay lập tức hành động và để hậu quả đã nêu diễn ra. Hầu hết trẻ em không muốn chịu hậu quả đã nêu. Với câu hỏi này, trẻ sẽ được nhắc nhở rằng trẻ vẫn có thể lựa chọn một giải pháp khác. Nếu trẻ trả lời, không, con không muốn, thì trẻ đang đi theo chiều hướng tốt, bạn có thể hỏi tiếp. Giờ con có thể làm gì khác? Hoặc, con có thể làm gì bây giờ? Nếu trẻ trả lời thì trẻ đã tìm thấy giải pháp, điều này giúp trẻ hành động dễ dàng hơn. Nếu trẻ làm được thì trẻ đã chiến thắng và bạn cũng thế. Hãy cho trẻ thấy niềm vui sướng của bạn. Hành động. Nếu trẻ không trả lời hoặc tiếp tục vi phạm quy định dù đã có một câu trả lời tốt, bạn vẫn phải thực hiện hành động ngay và để hậu quả xảy ra theo thông báo. Henry, ban đầu không thể trả lời 2 câu hỏi đầu tiên, thường là người mẹ trả lời, chỉ khi được hỏi con có muốn mẹ quay lại xe không, cậu trả lời, không mẹ, mẹ ở lại đây đi. Trong những ngày đầu tiên, mẹ Henry dù vậy vẫn phải rời khỏi trường mẫu giáo vì Henry không thể ngừng khóc, nhưng sau một thời gian cậu gần như bình tĩnh lại. Chậm nhất là câu hỏi cuối cùng, cậu được khen ngợi và đi học về với mẹ một cách bình yên. Sau một tuần, lần đầu tiên Henry có thể đi học mà không khóc. Vì vậy, tôi thực sự thích kỹ thuật này, bởi những đứa trẻ bị nó lôi cuốn rất mạnh. Không phải tất cả trẻ đều trả lời các câu hỏi, nhưng tất cả ít nhất phải cùng suy nghĩ. Suy nghĩ của trẻ chắc chắn được hướng vào giải pháp của vấn đề. Hơn nữa, cách tiếp cận này rất công bằng đối với trẻ em. Nếu cha mẹ vẫn phải đưa ra hậu quả cuối cùng, họ có thể làm điều đó mà không cảm thấy tồi tệ. Hành động thay cho lời nói. Liệu bạn sử dụng một kết quả logic trực tiếp, một thời gian tạm dừng hoặc kỹ thuật quy định, câu hỏi, hành động, bạn hãy lưu ý các lời khuyên sau đây. Áp dụng hậu quả của mình mỗi khi con bạn vi phạm quy định, chỉ khi đó trẻ mới có thể học hỏi từ điều đó. Chỉ nói chuyện khi cần thiết, phải thật bình tĩnh. Nhấn mạnh rằng con bạn có sự lựa chọn, có thể tuân thủ quy định hoặc phải chấp nhận hậu quả. Hãy cứng rắn, đừng rút lại lời cảnh báo hậu quả đã một lần nói ra. Chọn một hậu quả khác nếu hậu quả bạn xác định không có tác dụng. Cho con bạn thấy rằng bạn luôn ở bên trẻ. Ngay khi một hậu quả xảy ra, tất cả sẽ được tha thứ và bỏ qua. Bước 3. Thỏa thuận hợp đồng. Một số cha mẹ gặp khó khăn trong việc biến những ý định tốt thành hành động. Nó vẫn ở dạng ý định tốt, nhưng không có hành động theo đó. Nếu hậu quả không có tác dụng thì bạn nên ngồi lại bên bàn làm việc và nghĩ kế hoạch. Liệu bạn có thể đàm phán thỏa thuận với trẻ hoặc bạn với vai trò cha mẹ. Một mình lên kế hoạch hành động cụ thể tùy thuộc vào độ tuổi của con bạn. Một kế hoạch tự kiểm soát cho cha mẹ. Tất nhiên bạn không thể ký kết thỏa thuận với một em bé hoặc trẻ mới biết đi. Bạn chỉ có thể xác định cho chính mình những gì cần thay đổi và những gì bạn muốn làm. Bạn hãy tự trả lời những câu hỏi sau đây, tốt nhất là bằng cách viết ra, như cha mẹ của Sebastian, 3 tuổi đã làm. Hành vi nào cần phải thay đổi? Một ví dụ, Sebastian khóc và nổi giận nhiều lần trong ngày. Điều này không phù hợp với tuổi của con. Hành vi này cần phải thay đổi. Hành vi không mong muốn có xuất hiện thường xuyên không? Bạn hãy viết chính xác độ thường xuyên kéo dài bao lâu và mức độ của hành vi không mong muốn của trẻ trong một tuần. Ví dụ, Sebastian trong tuần này cáu giận từ 2 đến 5 lần mỗi ngày, chúng kéo dài từ 10 đến 30 phút. Bạn chọn hậu quả nào? Viết ra những gì bạn sẽ làm từ bây giờ, ngay sau khi trẻ thực hiện hành vi không mong muốn. Có thể như sau, nếu trò chuyện rõ ràng không có tác dụng, tôi chọn tạm nghỉ. Khi Sebastian ngồi phịch xuống đất và la hét, tôi sẽ rời khỏi phòng mà không nói một lời. Cứ 3 phút một lần, tôi đi tới chỗ con và hỏi con, liệu bây giờ con có muốn dừng lại không? Nếu con la hét và chạy ra sau lưng tôi sẽ đưa con vào phòng và đóng cửa lại. Tôi vẫn đứng ở ngoài cửa và chú ý rằng con ở trong đó. Cứ 3 phút một lần, tôi đi vào và mang tới cho con một đề nghị hòa bình cho đến khi con bình tĩnh lại. Bạn chọn cách khuyến khích nào? Nếu Sebastian bình tĩnh lại, con có thể đến chỗ tôi. Trong thời gian tiếp theo, tôi đặc biệt chú ý đến việc tốt, khen ngợi và khích lệ con. Nếu có thể, tôi sẽ chơi cùng con sau một giai đoạn yên bình ngắn ngủi. Bạn kiểm soát sự thành công bằng cách nào? Viết trực tiếp cuốn nhật ký để bạn có thể biết chính xác sự tiến bộ này. Một tuần trước, tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch. Từ lúc đó, Sebastian không cáu giận một lần nào trong 3 ngày, tương đối ngắn trong 1 ngày và 30 phút kịch liệt lần lượt vào thứ hai và thứ ba. Giải pháp, tự kiểm soát, con đường dẫn đến thành công. Treo bản kế hoạch được mô tả trước đó của bạn vào một chỗ dễ thấy và dễ tiếp xúc để bạn thường xuyên được nhắc nhở về nó. Kể với ai đó về kế hoạch của bạn, có thể là bà hoặc một người bạn tốt, trưởng nhóm mẫu giáo hoặc bác sĩ nhi khoa cũng phù hợp. Việc này chỉ có thể có lợi nếu bạn đã thảo luận với ai đó về việc này và nghe ý kiến phản đối. Đối với bạn, đây là một thử nghiệm tốt xem chính bạn có thực sự bị thuyết phục bởi kế hoạch của mình hay không. Tính đến khả năng sẽ gặp khó khăn, một đứa trẻ bình thường đều tỏ thái độ chống đối khi gặp cha mẹ thay đổi thói quen đã được thiết lập. Sức chịu đựng của bạn sẽ được đặt vào một bài kiểm tra khó. Trẻ em gần như có thần kinh tốt hơn so với người lớn. Hãy tự thưởng cho mình một điều gì tốt đẹp nếu bạn đã tuân thủ được kế hoạch của mình. Bạn có thể tự hào về bản thân và thậm chí tự thưởng cho mình. Nếu bạn và con cùng tương tác với nhau tốt hơn, thì có thể dành phần thưởng lớn nhất cho cả hai. Hợp đồng thỏa thuận giữa cha mẹ và con. Sớm nhất từ tuổi mầm non, bạn có thể cho trẻ tích cực tham gia lập kế hoạch hợp đồng. Tỷ lệ tham gia vào ý tưởng và đề xuất của trẻ càng lớn thì trẻ sẽ càng tuân thủ tốt hơn. Nếu trẻ đã có thể viết, tốt nhất trẻ nên tự viết thỏa thuận ra giấy. Cuối cùng, cha mẹ và con đóng dấu thỏa thuận có chữ ký của mình. Ví dụ của Sarah 8 tuổi sẽ cho các bạn thấy một hợp đồng như vậy có thể được soạn chi tiết bằng cách nào. Vấn đề ở đây là cuộc đấu tranh hàng ngày về bài tập về nhà, vì thế bạn cũng có thể tiến hành cho các vấn đề khác. Hành vi không mong muốn có xảy ra thường xuyên không? Như trong kế hoạch tự kiểm soát được mô tả ở trên, đầu tiên bạn hãy quan sát tình hình trong một tuần và viết ngắn gọn vào một cuốn nhật ký. Mẹ của Sarah đã làm như vậy hàng ngày sau khi làm bài tập về nhà. Sarah cần bao nhiêu thời gian? Mẹ phải giúp đỡ bao nhiêu lần? Có tranh cãi thường xuyên không và mức độ như thế nào? Họp khẩn cấp. Hãy ngồi cùng với trẻ để trao đổi về tất cả mọi thứ trong hòa bình. Hãy dành nhiều thời gian để làm điều này. Trong cuộc trao đổi này, bạn không được bị quấy rầy. Anh chị em không liên quan, không có việc gì ở đó cả. Mẹ của Sarah đã chọn thời gian sau khi ăn trưa, bà nói với con gái. Trước khi con bắt đầu làm bài tập về nhà, mẹ cần trao đổi một việc rất quan trọng với con. Lại đây con, ngồi với mẹ. Cả hai chúng ta đều bực tức với nhau mỗi ngày, nhất thiết là phải thay đổi gì đó thôi. Đâu là vấn đề? Đầu tiên hãy hỏi trẻ liệu trẻ có ý tưởng gì không? Sau đó bạn mới nói với trẻ rằng bạn nhìn nhận vấn đề như thế nào, câu chuyện của Sarah và mẹ cô diễn ra như thế này. Con có biết mẹ nghĩ gì không? Lúc làm bài tập về nhà, con luôn cào nhau. Ý mẹ là vậy á hả? Con nói đúng chủ đề đó. Mẹ thực sự cần phải làm điều gì đó khác đi khi cùng con làm bài tập về nhà. Và con cũng phải như vậy nhé. Tại sao phải thay đổi? Đầu tiên hãy hỏi lại trẻ câu hỏi này. Hãy chú ý hướng vào chủ đề, sau đó nêu lý do riêng của bạn thật ngắn và đơn giản như thế này. Tại sao cả hai mẹ con mình cũng phải thay đổi hành vi của mình? Con nghĩ sao, Sarah? Con không biết. Mẹ muốn giải thích với con. Bây giờ mẹ đang ngồi bên cạnh con suốt thời gian con làm bài tập về nhà. Con rất hay hỏi mẹ, mẹ thường xuyên giúp đỡ con làm bài tập. Sau đó chúng ta cãi nhau, con hét lên với mẹ, mẹ mắng lại con. Tuần trước mẹ đã viết là tranh cãi kéo dài ít nhất 1 tiếng, thường là 2 tiếng cho đến khi mà con xong bài. Sau đó cả hai chúng ta giận nhau, mẹ không muốn như thế. Mẹ muốn con tự làm bài tập về nhà. và mẹ muốn chúng ta không tranh cãi nhau nữa. Chúng ta muốn làm gì khác đi? Hãy hỏi xem trẻ có đề xuất cải tiến không? Bạn hãy xác định chính xác những gì một trong hai người cần làm trong tương lai. Mẹ của Sarah đặt ra câu hỏi cho con gái và cùng cô bé tìm kiếm câu trả lời thích hợp. Nên làm bài tập về nhà ở đâu? Được phép làm bài tập trong bao lâu? Chúng ta kiểm soát việc này thế nào? Con sẽ có thể làm gì một mình? Mẹ sẽ hỗ trợ cho con bài tập nào? Con được phép mắc bao nhiêu lỗi? Chúng ta chọn hậu quả nào? Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong hai người không tuân thủ thỏa thuận? Các ý kiến của trẻ cũng rất cần thiết. Điều gì xảy ra khi hết thời gian? Điều gì xảy ra khi Sarah mắc quá nhiều lỗi? Điều gì xảy ra khi Sarah bắt đầu la mắng hoặc hét lên? Và điều gì sẽ xảy ra khi mẹ bắt đầu la mắng hoặc hét lên? Chúng ta lựa chọn khuyến khích hoặc thưởng cho trẻ như thế nào? Một cuộc họp khẩn không phải là dịp tốt để đàm phán phần thưởng với trẻ. Bạn có thể để đến một thời điểm sau đó khi thấy tình hình tiến triển tốt hơn, hoặc bạn quyết định phần thưởng mà không cần thảo luận. Bạn cũng nên chọn một phần thưởng cho chính mình. Trong việc này, trẻ có thể giúp bạn. Điều gì xảy ra nếu như Sarah đã làm bài tập về nhà một cách nhanh chóng và không diễn kịch? Điều gì xảy ra khi mẹ giữ thỏa thuận một cách lặng lẽ và không la mắng con? Chúng ta sẽ làm gì khi cả tuần diễn ra tốt đẹp? Chúng ta viết nó ra thế nào? Ghi lại chính xác những gì bạn và trẻ muốn làm khác đi trong tương lai và hậu quả cũng như phần thưởng mà bạn chọn. Nếu trẻ đã có thể viết, hãy để trẻ tự viết ít nhất một phần của hợp đồng. Sarah và mẹ cô đã thay nhau viết. Do văn bản dạy, người mẹ đảm nhận phần lớn nhất. Trong phần bên, bạn sẽ thấy những điều khoản của hợp đồng giữa Sarah và mẹ cô bé. Làm thế nào để kiểm soát sự thành công? Trong một lịch trình hàng tuần, một quyển lịch, một thời gian biểu hoặc một kế hoạch tự xây dựng, hàng ngày bạn viết ngắn gọn những điều quan trọng nhất. Trong hợp đồng, Sarah và mẹ đã thỏa thuận sử dụng giấy dán hình tim cho Sarah và mặt cười cho mẹ là dấu hiệu của sự thành công. Lịch trình hàng tuần của bạn trong tuần đầu tiên sau khi ký hợp đồng tương tự như trong phần hình bên. Tuần này đã ổn, chỉ có thứ năm là hơi chệch đi. Sarah cào nhau và mẹ đi ra ngoài. Trong lần thử thứ hai, Sarah khóc còn mẹ thì la mắng. Bài tập về nhà không được hoàn thành trong một tiếng. Tuy nhiên nhìn chung cho thấy mọi việc đang tiến triển tốt. Khi đã có một miếng giấy dán và một khuôn mặt cười mỗi ngày trong tuần thứ ba, Sarah và mẹ đã cùng nhau vui đùa một buổi chiều trong bể tắm vào cuối tuần. Như vậy, hợp đồng của bạn đã thành công. Đàm phán hợp đồng cùng trẻ, hãy chú ý đến đề nghị và ý tưởng của trẻ. Cả hai bên đóng dấu hợp đồng có chữ ký của mỗi bên. Treo hợp đồng của bạn ở chỗ dễ thấy như ở cửa nhà bếp chẳng hạn. Giữ thỏa thuận trong vài tuần, nếu có thay đổi cần thiết thì viết vào hợp đồng và hai bên ký lại lần nữa. Nếu bạn và trẻ có vấn đề nghiêm trọng với nhau, hãy nhờ đến hỗ trợ chuyên môn. Người liên hệ đầu tiên chính là bác sĩ nhi khoa của bạn. Nếu cần thiết, bạn sẽ nhận được địa chỉ của trung tâm tư vấn hoặc nhà tâm lý học trẻ em. Giải pháp: ký kết hợp đồng. Ví dụ, Sarah làm bài tập về nhà trong phòng của mình. Đồng hồ bấm dây được chỉnh đến 60 phút, sau đó là kết thúc, cất sách vở lại. Khi Sarah không hoàn thành, mẹ viết giải thích cho giáo viên vào vở bài tập về nhà. Sarah có thể đọc và viết một mình. Mẹ sang phòng khác, nếu Sarah muốn hỏi điều gì, bé cầm vở đến chỗ mẹ. Cuối cùng mẹ xem và chỉ cho Sarah lỗi sai. Từ 6 lỗi trở lên, Sarah sẽ phải viết lại. Trong môn toán, Sarah có thể làm bài cộng và nhân một mình. Ở bài tập trừ, chia và đoạn văn khó, mẹ sẽ ngồi cạnh để giúp Sarah. Nếu Sarah bắt đầu la mắng và hét lên, mẹ lặng lẽ đi ra ngoài ngay lập tức. Sau 5 phút, mẹ lại giúp đỡ Sarah. Nếu Sarah bình tĩnh, bé sẽ được phép dán một mảnh giấy dán vào sổ lịch trình hàng tuần. Nếu mẹ vẫn bình tĩnh và thân thiện, mẹ được phép vẽ một khuôn mặt cười vào sổ lịch trình hàng tuần. Khi mẹ hét lên hoặc cau nhau, mẹ phải vẽ một khuôn mặt buồn. Nếu cả tuần diễn ra tốt đẹp thì cả hai chúng tôi sẽ cân nhắc, sẽ chơi những gì cùng nhau. Chữ ký của Sarah, chữ ký của mẹ. Kế hoạch khen thưởng. Hợp đồng giữa bạn và trẻ không nhất thiết phải được lập bằng văn bản. Bạn có thể ký một bản hợp đồng thỏa thuận miệng. Điều này có tác dụng chủ yếu khi trẻ còn nhỏ hoặc quy tắc hành vi bạn muốn trẻ học phải minh bạch rõ ràng hoặc nếu cả hai. Cần sự khuyến khích trong những trường hợp như vậy, hãy sử dụng kế hoạch khen thưởng. Đối với trẻ nhỏ, có thể kế hoạch này rất đơn giản. Với trẻ lớn hơn sẽ cần một kế hoạch tốn kém hơn một chút với hệ thống tính điểm phức tạp. Quy tắc đơn giản cho trẻ học mẫu giáo. Với mỗi kế hoạch thưởng, đầu tiên phải xác lập các quy tắc một lần. Trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo có thể chưa biết đọc, nhưng bạn có thể nhắc nhở trẻ về các quy tắc quan trọng bằng hình vẽ đơn giản, chẳng hạn như rửa mặt và mặc quần áo nhanh chóng vào buổi sáng, ngồi yên trong khi ăn, hòa thuận với anh chị em, tự làm việc một mình trong nửa giờ, ở yên trên giường vào buổi tối, nói chuyện thân thiện. Bạn hãy chọn ra 1, 2 hoặc 3 quy tắc, không nên nhiều hơn. Chúng tôi đã minh họa 5 quy tắc trên trang 182, 183 và 184. Bạn có thể sao chép chúng từ cuốn sách và thậm chí có thể tô thêm màu hoặc từ vẽ hình cho từng quy tắc. Việc này sẽ hình ảnh hóa quy tắc cho trẻ. hãy trao đổi một lần nữa với trẻ về các quy tắc, cho trẻ biết rõ hậu quả logic trẻ phải chịu nếu trẻ không tuân thủ. Bạn không cần phải mỗi lần đều nhắc lại các quy tắc liên quan, chỉ cần chỉ vào hình ảnh là đủ, hãy treo hình ảnh ở chỗ dễ thấy. Nếu trẻ tuân thủ quy tắc, trẻ sẽ được khen ngợi và được khuyến khích thêm. Trẻ có thể tích lũy điểm và đổi lấy một phần thưởng nhỏ. Ở các trang sau, bạn sẽ được tìm hiểu cách làm thế nào để kế hoạch thưởng đơn giản cho trẻ trên 3 tuổi. Kế hoạch thưởng đơn giản cho trẻ từ 3 tuổi trở lên. Nếu bạn đã thiết lập các quy tắc và vẽ hình hoặc lấy từ cuốn sách, bạn có thể kết hợp rất tốt với một kế hoạch thưởng đơn giản và được thiết kế tốt. Hãy để sự sáng tạo của bạn bay bổng hoặc chấp nhận đề xuất của chúng tôi. Trên 2 trang tiếp theo, bạn sẽ thấy một con sâu bướm cười và một chuỗi hạt ngọc trai để sao chép. Mỗi hình có 4 lần 5 vòng tròn để tô màu. Các vòng tròn là khuôn mẫu cho điểm thưởng trẻ có thể tích lũy. Hãy để trẻ chọn một trong các hình ảnh. Nếu trẻ tuân thủ được một quy tắc đã thỏa thuận, trẻ sẽ nhận được 1 điểm trong ảnh thưởng. Nếu trẻ chú ý được 3 nguyên tắc cùng một lúc, trẻ có thể đạt 3 điểm trong một ngày. Đối với mỗi điểm, trẻ hoặc tô một viên ngọc trai hoặc một khuôn mặt cười trong vòng tròn của con sâu bướm. Nếu trẻ đạt được đến 5 điểm trong ảnh thưởng của mình, trẻ sẽ nhận được một phần thưởng đầu tiên. Đó có thể là một trò chơi chung, thêm một câu chuyện trước khi đi ngủ, trẻ được chơi tối lâu hơn trước khi đi ngủ, hay một món quà nhỏ. Nếu con sâu bướm hoặc chuỗi được tô hết, trẻ sẽ có một phần thưởng lớn hơn mà bạn có thể hẹn trước với trẻ. Ở đây bạn có thể lựa chọn một hoạt động chung hoặc một phần thưởng vật chất tương ứng. Tất nhiên nó phải là một động lực hấp dẫn cho trẻ. Trong trường hợp tốt nhất, trẻ rất hứng thú và tích lũy điểm hăng hái đến mức được phép tô một con sâu bướm hoặc một chuỗi hạt rồi đến hình kia. Nếu mọi việc suôn sẻ, có thể lựa chọn một quy định mới cho tích lũy điểm. Sự thích thú của trẻ trong việc tích lũy điểm có khả năng bị giảm đi bất cứ lúc nào. Điều này là hoàn toàn bình thường. Không phải tất cả mọi trẻ em đều hào hứng với kế hoạch thưởng ở cùng mức độ như nhau. Có thể hành vi mong muốn cho đến khi đó đã phản ánh rằng trẻ không cần phải được theo dõi đặc biệt nữa. Nếu vấn đề hành vi cũ xuất hiện lại, bạn có thể sử dụng lại ảnh thưởng sau một thời gian tạm dừng hoặc tự tạo ra hình ảnh mới. Cười trong vở bài tập về nhà, điểm thu thập tại trường. Nhiều trẻ em ngay từ năm học đầu tiên đã có vấn đề trong việc chấp hành nội quy của trường. Một số trẻ khó ngồi yên tại chỗ của mình, có trẻ gọi to trong lớp hoặc thay vì giơ tay phát biểu. Trẻ không chú tâm trong giờ học và làm phiền hà các bạn cùng lớp. Một số gần như hàng ngày đều cãi vã với các bạn cùng lớp hoặc cư xử hung hăng. Với một hệ thống khen thưởng rất đơn giản, bạn có thể đảm bảo rằng bạn sẽ được thông báo liên tục về hành vi của con. Và bạn có thể khuyến khích trẻ chấp hành nội quy ở trường tốt hơn. Hầu như tất cả giáo viên sẽ được động viên cùng tham gia vì công việc lao động họ phải bỏ ra cũng không nhiều. Bạn hãy trao đổi với giáo viên xem con bạn nên cải thiện hành vi nào ở trường. Quan trọng là phải xây dựng hành vi một cách tích cực, chẳng hạn như cư xử với người khác, ngồi tại chỗ, làm những gì giáo viên nói, bắt đầu làm bài tập và hoàn thành nhanh chóng, giơ tay để phát biểu thay vì gọi to trong lớp học. Giáo viên chọn ra một hoặc hai quy tắc giáo viên cho rằng đặc biệt quan trọng cho trẻ và tuyên bố mình đã sẵn sàng chú ý đến chúng mỗi ngày. Nếu trẻ tuân thủ quy tắc thì trong ngày đó, giáo viên sẽ vẽ một khuôn mặt cười vào trong vở bài tập về nhà. Nếu trẻ không tuân thủ quy tắc, trẻ sẽ không được nhận bất cứ một khuôn mặt cười nào. Như vậy, bạn sẽ cập nhật được tình hình và có thể nói chuyện với con mình về những gì diễn ra tốt đẹp trong ngày và những gì chưa tốt. Và bạn có thể thỏa thuận với trẻ một phần thưởng nếu trẻ tích lũy được một số lượng mặt cười nhất định. Một số ví dụ về phần thưởng đã được hứa. Một mặt cười, 15 phút chơi máy tính. 5 mặt cười, cùng đi bơi. 10 mặt cười, một cuốn truyện tranh, 20 mặt cười cùng đến rạp chiếu phim. Nhiều trẻ em có thể được thúc đẩy trong nhiều tuần và tháng với kế hoạch đơn giản này. Nó còn có một lợi thế, đôi khi cha mẹ rất đỗi kinh ngạc khi đến tận cuối năm học, họ mới được biết vấn đề hành vi của con em mình trong suốt thời gian qua từ giấy chứng nhận của trường. Họ thực sự thất vọng vì đã không được thông báo sớm. Với thông tin phản hồi hàng ngày từ các giáo viên, bạn được bảo vệ trước những bất ngờ như vậy. Kế hoạch khen thưởng cho trẻ tiểu học, tích lũy điểm tại nhà. Những gì có tác dụng ở trường cũng có thể tiến hành dễ dàng tại nhà. Bạn cũng có thể giám sát con mình chặt chẽ hơn giáo viên. Vì vậy, kế hoạch của bạn có thể phong phú hơn. Kế hoạch được đề xuất ở đây phù hợp cho trẻ đã có thể đọc và gặp khó khăn trong việc chấp hành các quy tắc thông thường hàng ngày. Với nhiều trẻ em, một kế hoạch khen thưởng như thế này khuyến khích việc nghĩ về các quy tắc. Vì trẻ muốn thu thập nhiều điểm càng nhanh càng tốt, bạn có thể thay đổi kế hoạch để nó phù hợp với điểm mạnh và điểm yếu riêng của con mình. Hãy đặc biệt tiếp nhận các hành vi luôn có thể làm nảy sinh vấn đề trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Ngoài ra, trong kế hoạch nên bao gồm một số điểm để trẻ có thể dễ dàng tích lũy. Một kế hoạch khen thưởng không được đòi hỏi quá nhiều, chỉ khi không quá khó cho trẻ để tích lũy số điểm thì kế hoạch mới có tác dụng thúc đẩy. Những việc suôn sẻ sẽ được đánh dấu lại, đối với ba dấu lại có một viên bi thủy tinh, thẻ cứng hoặc chip trò chơi từ nhựa cũng được. Bi được thu thập trong một lọ chứa riêng biệt và có thể được giữ lại hoặc đổi trong cùng một ngày. Bạn có thể trao đổi với trẻ về giá trị của viên bi, hãy thiết lập thành văn bản. Ví dụ, với 3 viên bi, con bạn có thể xem truyền hình trong nửa tiếng hoặc chơi máy tính. Với 10 viên bi, trẻ được chơi thêm nửa tiếng vào buổi tối. Nếu trẻ thu thập được 20 viên bi, bạn hãy cùng trẻ đi ăn hamburger hoặc kem. Với 30 viên bi, trẻ được chọn một món đồ chơi nhỏ. Với 40 viên bi, hãy đi cùng trẻ đến sân chơi trong nhà. Và với 50 viên bi, trẻ được phép cắm trại với bạn ở trong vườn. Giải pháp: kế hoạch khen thưởng tại nhà. Đây là mẫu cho các vị phụ huynh tham khảo. Chúng ta sẽ có những mục như sau. Ở cột bên phải là những mục việc phải làm. Và cột bên trái sẽ là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Chúng ta liệt kê và để ra những ô vuông để chúng ta có thể tích lũy điểm cho bé. Trước khi đi học, ngủ dậy khi mẹ đánh thức, tự mặc quần áo, ngồi ăn sáng đúng giờ, tự giác đánh răng, ra khỏi nhà đúng giờ, trò chuyện thân thiện. Sau giờ học, treo áo khoác, bắt đầu làm bài tập về nhà ngay, trò chuyện thân thiện. Và trước khi đi ngủ, chuẩn bị cặp sách với trợ giúp của mẹ, dọn dẹp với sự giúp đỡ của mẹ, tự giác thay quần áo, tự giác đánh răng rửa mặt, đi ngủ đúng giờ và trò chuyện thân thiện. Mỗi khi bé làm được một cử chỉ, một việc đúng trong chuỗi những việc vừa liệt kê, thì bạn hãy cho con bạn một mặt cười, theo đúng trình tự, thứ tự những ngày mà bé làm được công việc ở cột bên phải. Kế hoạch mỗi ngày phải được điền nhất quán, bạn có thể sửa đổi một cách riêng rẽ, ví dụ, nếu một trò chuyện thân thiện đặc biệt quan trọng, bạn có thể cho đến 3 điểm mỗi ngày hoặc bạn có thể bỏ một bài tập về nhà tương ứng. Nếu khuyến khích tích cực không hiệu quả thì có một khả năng khác, trẻ phải đạt được một số điểm tối thiểu đã định mỗi ngày. Nếu không đạt được, trẻ phải từ bỏ một thú vui nào đó, như thời gian chơi máy tính hoặc xem TV hàng tối, hoặc trẻ phải đảm nhận thêm một công việc như cọ rửa bồn rửa mặt, quét nhà bếp hoặc tương tự. Bạn có rất nhiều lựa chọn cho những ý tưởng của mình. Tuy nhiên, có một số ít trẻ em gần như không hoặc không được thúc đẩy trong một thời gian ngắn bằng kế hoạch khen thưởng. Tại sao giải pháp này không suôn sẻ với tất cả trẻ em? Từ kinh nghiệm của tôi biết rằng nhiều phụ huynh đã thành công với hợp đồng và kế hoạch khen thưởng, nhưng tôi cũng biết rằng giải pháp này rất khó áp dụng ở một số trẻ em. Nhiều trẻ chống đối lại các quy tắc một cách cực đoan. Có vẻ các cháu học được từ hình phạt hợp lý và thời gian tạm dừng chỉ trong một thời gian ngắn. Cha mẹ của trẻ sẽ không bao giờ có thể ngồi lại và chỉ đơn giản là để cho tất cả mọi thứ xảy ra. Và một lần nữa họ phải bắt đầu từ con số 0 và mất nhiều công sức. Tại sao là như vậy? Các vấn đề cụ thể. Trẻ em khác nhau về khả năng sẵn sàng hợp tác ngay từ khi còn bé. Trong chương đầu tiên chúng tôi đã đề cập tới điều này. Đôi khi trẻ em chống lại các quy tắc bởi chúng lo sợ bị cách ly, sợ hãi hay hoảng sợ trước những tình huống đòi hỏi sự đồng cảm từ phía cha mẹ. Việc thực hiện các quy tắc ở những đứa trẻ sợ sệt vẫn chưa phải là tất cả. Ngay cả khi nói đến các nhu cầu vật chất của trẻ, hãy cẩn thận. Các quy tắc phải được lựa chọn cẩn thận trong việc ăn, ngủ hoặc vệ sinh. Quá nhiều áp lực có thể gây phản tác dụng. Bạn cũng sẽ phải đối mặt với thách thức khi trẻ bướng bỉnh. Không muốn quyết định là phương châm của trẻ. Trẻ không thích các quy tắc. Với tất cả sức mạnh, trẻ chống lại chúng. Còn lâu, con mới làm theo mẹ nói. Sự chống đối của trẻ có thể liên quan tới cơn giận dữ hoặc hành vi bốc đồng. Một số trẻ đánh trả hoặc phản ứng bằng hành vi hung hăng nếu không được theo ý muốn của trẻ. Một số trẻ không tuân theo quy tắc vì chúng bị phân tâm bởi bất kỳ việc nào nhỏ và lại quên các yêu cầu ngay lập tức. Mỗi đứa trẻ đều có điểm mạnh và điểm yếu của riêng mình. Nếu những vấn đề này rất nghiêm trọng hoặc nhiều vấn đề xảy ra đồng thời, sẽ rất dễ dẫn đến khủng hoảng giáo dục. Được thảo luận nhiều. ADHD. Trong thời gian gần đây, có một chủ đề thường được thảo luận trên các phương tiện truyền thông: ADHD, hội chứng rối loạn tăng động giảm chú ý. Điều này tồn tại trong hai hình thức khác nhau. Một số trẻ em chỉ có vấn đề trong việc điều chỉnh sự tập trung của mình. Trẻ cực kỳ mất tập trung hay quên và thường không chú ý. Những đứa trẻ này thông thường tới khi đi học mới đáng chú ý bởi vì trẻ mơ mộng hơn và cũng không làm phiền ai. Tuy nhiên, thường có cả đặc điểm của hiếu động thái quá và bốc đồng đi kèm. Những đứa trẻ này vô cùng hiếu động và có xu hướng phản ứng dữ dội với cả việc nhỏ nhặt bằng sự giận dữ hoặc hành vi hung hãn của mình. Rất khó thuyết phục trẻ làm việc trẻ không thích, chức năng tự kiểm soát của trẻ hoạt động không thực sự tốt. Từ khi nào những hành vi này thực sự có vấn đề, quá trình chuyển biến không thực sự rõ rệt. Trên thực tế, đó là hành vi bình thường. Mỗi đứa trẻ bị ảnh hưởng nhiều hơn hoặc ít hơn, đặc biệt là khi trẻ vẫn còn nhỏ. Trẻ em ở độ tuổi này hay bốc đồng, vận động cơ thể, bị phân tâm và đôi khi gây chú ý bằng hành vi của mình. Việc chấp nhận các quy tắc với các trẻ này đặc biệt khó. Cha mẹ cần rất kiên nhẫn, nhất quán và kiên trì. Trẻ học chậm và tiến bộ ít hơn những trẻ cần một người hướng dẫn và liên tục nhắc nhở trẻ về các quy tắc. Chỉ trở thành vấn đề khi trẻ đã 7 tuổi mà vẫn còn xảy ra thường xuyên hoặc dữ dội đến mức trẻ rất đáng chú ý so với những đứa trẻ đồng trang lứa, và sự phát triển của trẻ ở nhà và ở trường học bị ảnh hưởng rất xấu, thì ADHD bị nghi ngờ chính là nguyên nhân dưới 5% trẻ bị mắc căn bệnh này. ADHD không phải là kết quả sai lầm của giáo dục, mà là một chứng rối loạn sinh lý thần kinh bẩm sinh. Chỉ có các bác sĩ nhi khoa hoặc nhà tâm lý học trẻ em kinh nghiệm mới có thể chẩn đoán được. Trong nhiều trường hợp đòi hỏi phải có một liệu pháp mà cả cha mẹ cũng phải được đào tạo. Việc này bao gồm cả khả năng thiết lập giới hạn. Bạn đã khám phá được rất nhiều nó về trong chương này. Việc này đối với một đứa trẻ bị mắc ADHD về cơ bản sẽ mất thời gian hơn nhưng không kém phần quan trọng. Có lẽ cha mẹ phải luôn luôn áp dụng cả 3 bước của kế hoạch thiết lập giới hạn để gặt hái được thành công. Tổng kết. Một kế hoạch 3 bước. Bước 1, nói chuyện rõ ràng với trẻ, hãy đưa ra chỉ dẫn rõ ràng, kiểm soát giọng nói và ngôn ngữ cơ thể của bạn và nói đi nói lại nhiều lần việc trẻ cần làm, hay còn gọi kỹ thuật điều xước. Bước 2, hãy hành động như lời bạn nói, trẻ học tốt nhất từ những thứ tự nhiên, logic trong hành vi của mình, ngoài ra có thể áp dụng hình thức cách ly tạm thời tùy theo lứa tuổi. Khuyến khích hiệu quả hơn là nêu ra hình phạt, kỹ thuật, quy tắc, câu hỏi hành động đặc biệt hiệu quả. Và cuối cùng đó là bước 3, nếu thấy khó hành động nhất quán, bạn có thể thiết kế một kế hoạch tự kiểm soát bản thân. Nếu con đã đủ lớn, bạn có thể đàm phán hợp đồng hay thay đổi hành vi với trẻ. Ngoài ra, cả kế hoạch khen thưởng có thể cũng rất hiệu quả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã vừa lắng nghe toàn bộ nội dung trong phần 3 kế hoạch đặt giới hạn. Mời quý vị cùng đến với phần 4, phần cuối cùng trong quyển sách này trong những file dưới đây trên trang web sachhiemnoi.net.